Chương 39 Tích âm tụ nguyệt. Tối ngày hôm đó, Minh Long gọi điện thoại cho La Mã, nói hắn gặp sự tình khó giải quyết, muốn nhờ lão trợ giúp. Nhận được sự đồng ý của lão, Minh Long căn dặn lão mang theo pháp dược cùng pháp khí chuyên dụng để áp chế yêu. Sáng ngày hôm sau, dựa theo địa chỉ Minh Long cho, La Mã đã có mặt, mang theo rất nhiều pháp dược. Sau khi chào hỏi làm quen một hồi, mọi người bắt tay vào công việc. Đại quân vì thân thể lực lưỡng, được phân phó vác theo một túi pháp dược cùng pháp khí rất to leo lên núi. Còn mẹ nó, núi kia cao như vậy, một mình tôi làm sao mà vác theo nhiều đồ như vậy? Minh Long tiểu tử, cậu trả tôi bao nhiêu tiền mà hành hạ tôi như vậy? 1 triệu, thế nào? Minh Long nhướng chân mày, nhìn về phía đại quân đang khề nệ vác theo đống pháp dược. Cái khỉ gì? Cậu xem sức lực của tôi rẻ như vậy, không được 2 triệu thì cậu tự đi mà vác. Đại quân vẻ mặt mệt mỏi, oán giận mà nói. Thôi thôi được rồi, 2 triệu thì 2 triệu, cậu đừng để rơi rớt vật nào đấy, nếu không tôi trừ tiền một nửa. Minh Long vẻ mặt nhăn nhở, xách theo ba lô xung phong mà leo lên núi. Còn mẹ nó, thật ức hiếp người quá đáng mà. Đại quân không đành lòng, cũng phải bặm môi men theo sơn đạo mà leo lên. Đến gần trưa, cuối cùng thì nhóm người cũng bò lên được đỉnh núi. Vì pháp dược cùng pháp khí quá nhiều, nên thật sự mình đại quân cũng khó chao chống. Đoàn người đành phải giúp đỡ hắn một chút, thành thử ra mới chậm chạp như vậy. Sau khi dán lên người ẩn khí phù, Minh Long đưa cả 4 người bắt đầu tiến vào khu đất. Trương Dũng đi lại một vòng quanh các tảng đá, hắn giật mình nhận ra bố cục này thật quá quen mắt. Đây chẳng phải là trận đồ tích âm tụ nguyệt của phong thủy sao? Cớ sao lại có ở nơi này? Chẳng lẽ năm xưa tại đây đã từng là chốn dừng chân của một âm dương sư nào đó? Không đúng, nếu là nhân loại, tại sao lại cần tích tụ nguyệt hoa? Chẳng lẽ... Trương Dũng miệng lắp bắp, nói không nên lời. Sở dĩ hắn biểu hiện như vậy là vì trong điển tịch của gia tộc họ Trương hắn từng xem qua, có đoạn ghi, năm đó tổ tiên Trương gia tu luyện âm dương thuật đến đăng phong tào cực. Tại đỉnh núi thu thập nguyệt hoa 77-49 ngày, sau khi đạt tới đại thành thấu hiểu âm dương huyền thuật, thân thể cùng thần hồn phi thăng tiên giới. Không lẽ trận pháp này là do tổ tiên để lại? Thật đáng giận cho lũ yêu tà, lại lợi dụng trận pháp mà tu luyện hấp thụ nguyệt hoa. Không trách gì tu vi của chúng tăng nhanh như vậy, đến cả miêu tuyến cấp bậc cũng đạt được rồi. Nói đoạn thì hắn lấy ra một trang giấy, vẽ lại bố cục trận pháp tích âm tụ nguyệt. Sau đó trên giấy tìm ra âm huyệt cùng dương huyệt, bày trí một hồi, sắp xếp lại phương vị của tinh tú, hình thành nên một trận pháp phong ấn. Nếu không phải âm dương sư cấp bậc đại linh sư, thì pháp thực tuyệt đối không đủ bày trí trận này. Bố trí xong hết thảy trận pháp, Trương Dũng thở dài một tiếng, bắt tay vào quá trình chôn giấu pháp khí, thay đổi đá tảng trên mặt đất. Đá tảng này đại diện cho tinh tú trên trời, hình thành trận pháp phong ấn. Tất nhiên hắn là để lại một điểm không bố trí ngay. Nếu hình thành hoàn chỉnh trận pháp, thì miêu tiên kia cùng đồng bọn sẽ không tiến vào. Bởi vậy, đợi đến đêm trăng tròn, khi bọn chúng đã vào hết trong trận, Trương Dũng mới thực hiện bước cuối cùng này. Sau khi hoàn thành, hắn quay sang phía Minh Long, nói cho hắn biết phát hiện của mình cùng với trận pháp mình vừa bố trí. Nghe Trương Dũng nói xong, Minh Long không khỏi ngẩn người. Không ngờ ra thế, tổ tiên của Trương Dũng lại trâu bò như vậy. Này, kế hoạch của cậu là gì? Đừng nói với tôi là cậu lấy cứng đối cứng với miêu tiên kia đấy nhé. Nếu thật là vậy, thì cậu có 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Trương Dũng lo lắng hỏi. Tới lúc đó, huynh khắc biết, Mao Sơn Thiên Sự tuyệt không phải hữu danh vô thực. Minh Long đắc ý cười cười. Cái gì? Cậu là đệ tử Mao Sơn? Gia tộc ta với Mao Sơn Phái bên Trung Quốc cũng là chỗ quen biết. Tại sao ta chưa từng nghe nói Mao Sơn Phái có thiên sư nào tên là Minh Long? Trương Dũng thắc mắc. Mao Sơn huynh nói là Nam Tông, còn ta là đệ tử nội môn Mao Sơn Bắc Tông. Nghe Minh Long nói, Trương Dũng thoáng một chút giật mình, sau đó thì trầm mặc suy nghĩ. Sao huynh cũng như bọn họ, kỳ thị Mao Sơn Bắc Phái chúng ta? Minh Long vẻ mặt lãnh đạm nhàn nhạt nói. Sau một chút suy nghĩ, Trương Dũng nói. Thật sự Mao Sơn Bắc Tông trăm năm qua trên pháp thuật giới mang danh tà tu, nhưng đó chỉ là tin đồn. Ta không đồng ý cũng không phủ nhận, bởi ta chưa chân chính gặp qua pháp sư Bắc Tông tu tà. Nhưng hôm nay tại đây quen biết cậu, được thấy sự nhiệt huyết trừ ma vệ đạo của cậu, ta là tin Mao Sơn Bắc phái các người nhất định có ngày cuột cường trên pháp thuật giới. Cố gắng lên huynh đệ. Huynh đệ, đây là lần thứ hai trong cuộc đời của Minh Long được một người khác môn phái gọi hai từ huynh đệ. Hắn thật sự rất cảm động. Có phần vui mừng vì mới bước vào pháp thuật giới, hắn đã gặp ngay được những người bạn tuyệt vời như thế này. Đa tạ huynh. Minh Long nói đoạn quay mặt đi chỗ khác, che giấu đi giọt nước mắt cảm động trực trờ rơi. Giờ phút này Minh Long như cảm nhận rõ hơn con đường tìm lại ánh hào quang trong môn phái. Hắn càng thêm quyết tâm phải thực hiện được kỳ vọng của sư phụ. Bố trí xong hết thảy, trời cũng dần tối. Đoàn người lại lục tục xuống núi. Ngay khi đoàn người đi khỏi, có một con linh miêu toàn thân màu đen sải bước nhẹ nhàng dạo quanh khu đất trống. Nó như đang xem xét một hồi địa thế để sẵn sàng cho đêm trăng tròn sắp tới. Bởi vì bốn người Minh Long trên người dán ân khí phù che đậy đi khí tức của nhân loại, nên quỷ yêu dù tinh tường nhưng cũng không nhận ra đã từng có người đặt chân đến nơi này. Tối ngày hôm đó, đoàn người tập trung ăn uống. Đại quân luôn miệng kêu đau vai, nhõng nhẽo đòi Tiểu Ngọc thoa dầu hồ. Sau đó thì hắn không ngừng nói ra những vấn đề thắc mắc của mình. Này Minh Long, hôm nay sao chúng ta lại phải trôn những đầu đồng cùng tiền ngũ đế xuống đất? Không phải cứ ném vương phái ra đất sẽ gây sát thương cao hơn sao? Cậu đúng là óc heo mà. Thế thì khác nào là lệ ông tôi ở bụi này? Yêu quái nào thấy cậu có chuẩn bị mà còn dám tới? Minh Long khẽ trách mắng. Thế còn màu cháo đen, gà đen, lừa đen, heo đen nữa, rốt cuộc chúng có tác dụng gì? Lão Mã ngồi một bên ân cần giải thích cho đại quân. Mỗi loại động vật đều có linh tính. Riêng bốn loại, chó, gà, lừa, heo màu đen, thì máu của chúng có tính khắc chế quỷ yêu cực cao. Đạo gia gọi đó là tứ hắc huyết thú. Khi dính lên trên người quỷ yêu, sẽ có tác dụng như axit vậy. Sau khi nghe Lão Mã giải thích một hồi, đại quân mới thôi thắc mắc. Hắn biết mấy chuyện này thật ra mình cũng không am hiểu, nên thôi mặc kệ, cứ đánh một giấc đã. Chương 40, Quyết chiến 1. Chập choạng tối ngày 15 tháng 11 âm lịch, có 6 bóng đen lầm lũi men theo con đường nhỏ băng qua ruộng lúa đi thẳng đến dưới chân núi Hắc Hùng. Đúng như vậy, 6 bóng đen đó chính là đám người Minh Long, Trương Dũng, Tiểu Ngọc, Đại Quân, Lao Mã và cả cô cảnh sát cứng đầu Vịnh Mai nữa. Họ đang nhẹ nhàng men theo sơn đạo tiến thẳng lên núi. Trên lưng mỗi người đều dán lên một lá ân khí phù nhằm tránh cho miêu tiên kia cùng quỷ bộc của ả phát hiện ra khí tức. Vì không mang theo quá nhiều pháp dược như hôm qua nên đoàn người lên núi khá nhanh. Nửa giờ sau thì họ đã tiếp cận khoảng đất đã bố trí trận pháp. Khi nào thì lũ miêu yêu kia mới tới vậy? Đại quân nhỏ tiếng hỏi Minh Long. Cậu im lặng đi cho tôi, kiên nhẫn một chút. Mà cậu nhớ nhiệm vụ của cậu chưa vậy? Đại quân khua khua hai chiếc đèn pin cực đại trên tay. Đèn pin này là của Vịnh Mai mang theo. Tổng cộng có 4 cái, đang chịu trách nhiệm cầm 2 cái. Đưa cho đại quân 2 cái để lát nữa khi bắt đầu chiến đấu, đem đèn bật lên hỗ trợ ánh sáng. Phải biết trong đêm tối, mắt của yêu nhìn rất rõ. Bởi vậy phải khắc phục bất lợi về tầm nhìn bằng những chiếc đèn pin này. Mỗi cái chiếu xa tới 100 mét, không sợ bỏ sót kẻ nào. Tốt rồi, nên nhờ chiếu yêu thì đèn tay trái, chiếu quỷ tay phải. Trên đèn tay phải tôi có khắc một đạo phù văn bằng máu của tôi. Quỷ hồn rất sợ ánh sáng mạnh, nhưng còn tu vi yếu khi bị chiếu vào sẽ chảy ra chóc thịt mà ngòm cụ tỏi. Minh Long nhắc lại một lần nữa, hắn chỉ sợ lúc quan trọng cái tên to xác này lại quên thì mất công mình lại phải phân tâm mà cứu hắn. Minh Long, hay là cậu cho tôi món pháp khí lợi hại nào đi, để tôi phòng thân cho yên tâm. Đại quân nét mặt cầu khẩn nói. Có cho cậu, cậu cũng đâu có dùng được. Cậu cũng không phải lần đầu thấy quỷ yêu, sợ cái gì? Minh Long gắt nhẹ. Đại quân nghe thế vậy thì mặt xìu xuống. Bất chợt Tiểu Ngọc dúi vào tay của hắn một thanh mộc kiếm. Đại quân trong lòng chưa kịp cao hứng thì Tiểu Ngọc đã chẹn họng. Sư đệ bảo ta cho ngươi, cầm lấy phòng thân. Trên đầu mộc kiếm này sư đệ có khắc phù văn. Chính tay hắn khai quang. Trước khi đâm chém quỷ yêu, nhớ hà hơi lên thân kiếm. Ngươi không phải pháp sư, cương khí mỏng manh, không thể tụ cương khí vào tay. Chỉ còn cách hà hơi thôi. Hơi bất tiện nhưng cũng đành chịu vậy. Đại quân nét mặt buồn thảm, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Thật không phí công ta xem tiểu tử kia là bạn. Đang lúc Tiểu Ngọc cùng Đại Quân nói chuyện, từ trong một mảnh đen tối của khu rừng có hơn 10 bóng người xuất hiện. Vịnh Mai ghé tay Minh Long hỏi nhỏ: "Bọn họ là ai? Sao đêm tối còn có ở đây? Thật quá nguy hiểm. Ta phải bảo họ xuống núi mới được." Nói đoạn thì nàng định đứng dậy đi lại phía đoàn người. Minh Long vội kéo tay nàng lại khẽ thì thầm: "Cô không muốn kết bạn nữa sao? Bọn chúng đều là mưu yêu hóa hình. Đợi một lát cô sẽ rõ." Minh Long vừa dứt lời, hơn 10 thân ảnh khẽ lay động, thoáng chốc đã chia nhau đã tọa trên từng tảng đá. Lúc này đây, miệng Vịnh Mai há hốc. Trước mắt nàng hơn 10 bóng người khi nãy bây giờ đã hóa thành linh miêu. Con nào con nấy to như chó nghiệp vụ. Minh Long hướng nàng cười: "Cô còn muốn qua đó nữa không? Tí chết ta rồi." Quả là nữ trung hào kiệt. Mấy giây trước vẻ mặt còn thất thần, giờ này đã khôi phục lại dáng vẻ hiệp nữ, tay lăm lăm súng lục. Minh Long thấy vậy nói với nàng: "Súng đối với quỷ yêu là không có tác dụng." Sau đó thì đưa cho nàng một thanh dao găm có chạm hình rồng, hướng dẫn nàng cách sử dụng. "Trường huynh, kích hoạt phong ấn." Minh Long ra hiệu một tiếng, Trường Dũng nhanh như cắt lao đến điểm bố trí kết giới cuối cùng, đặt vào đó một miếng ngọc màu lục, tay bắt ấn quyết niệm động chú ngữ: "Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ thì ma, tứ phương vạn ngã, Trường gia sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận, phong." Trường Dũng đọc xong chú ngữ quát to một tiếng. Tiếng quát của hắn làm cho lũ linh miêu đang ngẩng đầu há miệng hấp thụ nguyệt hoa giật mình. Tất cả đồng loạt quay lại phía phát ra tiếng hét. Từng đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Trường Dũng. Bất thình lình, một con miêu yêu gần Trường Dũng nhất phi thân lao về phía hắn. Nhưng khi móng vuốt sắc nhọn của miêu yêu còn chưa kịp chạm vào da thịt của Trường Dũng, thì nó đã bị một luồng ánh sáng màu xanh đánh bật trở lại phía trong kết giới. Hoao một tiếng, miêu yêu lùng cùng bò dậy, toàn lao đến Trường Dũng một lần nữa, thì có một tiếng quát làm nó dừng lại. "Ngủ dốt, ngươi nghĩ có thể phá vỡ lớp phong ấn kia sao?" Một cô nương tuổi chạc 16, thân hình gợi cảm, yểu điệu mà bước tới. Theo sau nàng là 9 cô nương khác, dáng người cô nào cũng là tuyệt phẩm. Đại Quân nhìn một màn này thì ngây ngần cả người, nước dãi không biết từ đâu cứ nhễu dài trên mép. Lúc này miêu yêu bị đánh bay kia cũng hóa thân thành một tiểu cô nương đứng lui ra phía sau. Chương 41, Quyết chiến 2. Khí tức thật quen thuộc, giống như là... À phải rồi, là tảng đá kia. Thật không nghĩ lại gặp được hậu nhân của ân công. Người là Trương gia hậu nhân. Nói đoạn thì tiểu cô nương nhìn thẳng về phía Trương Dũng. Yêu nữ lớn mật, hồ ngôn loạn ngữ. Ai là ân công của ngươi? Chỉ đem yêu tà vấy bẩn thanh danh tổ tiên ta. Trương Dũng mặt đỏ ửng vì tức giận nói: "Năm xưa ta chỉ là một miêu yêu bé nhỏ, ngày ngày trai tịnh bên cạnh tổ tiên ngươi, nghe người giảng giải đạo lý tu hành. Nhưng đến một ngày người nhận được cơ duyên tạo hóa, phi thăng thiên giới bỏ lại mình ta. Sau đó lũ dân đen xấu xa săn lùng ta để giết thịt. Chính bọn chúng đã gieo mầm thù hận trong ta, khiến cho ta tu hành đứt gánh giữa đường, sa chân vào ma đạo. Người nói xem, sao ta lại không thể gọi hai tiếng ân công cho được?" Nói tới đây thì nàng bỗng cười lớn, sau đó rít giọng mà nói: "Nể tình ngươi là Trương gia hậu nhân, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, mong ngoan ngoãn cút xuống núi. Từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt ta." Nói đoạn thì nàng một thân yêu khí bạo phát, đánh thẳng lên kết giới trận pháp. Trường Dũng thân thể lung lay, tự như một kích vừa rồi đánh thẳng lên thân thể hắn vậy. Minh Long lao đến bên cạnh Trường Dũng lo lắng hỏi: "Huynh không sao chứ? Chẳng lẽ kết giới này là huynh dùng thần thức để gia cố? Còn mẹ nó, huynh điên rồi sao?" Trận pháp này là bí pháp của Trường gia. Nếu không có mảnh đá màu lục này kết trận, thì tuyệt đối không thể hình thành trận pháp được. Miêu tiên kia tu vi quá mạnh, chỉ còn cách dùng thần thức để khống chế mới có đủ thời gian cho cậu. Mau nhanh tác pháp, ta còn chịu đựng được. Nói đoạn thì Trường Dũng miệng phun ra một búng máu lên viên đá, kích phát linh lực của nó lên đến cực hạn, miệng không ngừng điệp động chú ngữ tăng cường linh lực tu bổ kết giới. "Khá lắm, không hổ là hậu nhân Trường gia, xem ra ngươi là không muốn đi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi chọn lấy cái chết, chết đi." Miêu tiên kêu gọi cả bầy cùng nhau xuất ra yêu lực mạnh mẽ, một kích nhằm đánh vỡ kết giới. Nàng lại yêu, cơ trí xảo quyệt. Nàng biết rõ Trường Dũng đứng một mình thì chắc chắn không dám tới đây. Hơn nữa còn bố trí trận pháp cường đại chỗ này. Nếu không nhanh thoát khỏi vây khốn, sợ là lành ít dữ nhiều. Đang lúc đám miêu yêu chuẩn bị hợp lực xuất kích, không muốn dây dưa, thì phía dưới chân các nàng cảm nhận thấy một cơn đau rát. Làm mình lòng, hắn nãy giờ vẫn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Khi cả đám miêu yêu đã đi vào vùng bố trí cạm bẫy của hắn, hắn lập tức niệm chú kích hoạt động đồng. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Thiên thụ thần uy, tát độ thành binh. Hàng loạt tiếng nổ từ dưới mặt đất phát ra. Kế đó từ đồng tiền ngũ đế, dưới sức ép của đậu đồng phát nổ bắn tung lên, đánh thẳng lên người đám miêu yêu. Từng tiếng kêu rên thảm thiết phát ra từ trong trận pháp. Miêu tiền kia cùng hai thi nữ của nàng vẫn đứng sừng sững ở đó. Toàn bộ áp lực của đậu đồng cùng tiền ngũ đế không thể xuyên qua được tấm màng do yêu khí của các nàng tạo ra. Bốn tiếng nổ lớn phát ra, kèm theo đó là một cơn mưa máu. Tất cả số miêu yêu mới thành hình, trước sự ăn mòn của thứ hắc huyết thú, màu chóng bị ép hóa ra chân thân linh miêu, nằm trên đất mà rãy rụa. Là Long Mã không biết từ bao giờ đã đốt dây dẫn kích nổ bom xăng do lão tử chế, đánh nát mấy vỏ máu chôn xung quanh pháp trận. Miêu tiền di lên giận dữ. Khá lắm, pháp sư nhân gian, các ngươi lại dám tập kích bản tiên. Hôm nay ta sẽ moi tim các ngươi ra, xem rốt cuộc nó có màu gì. Nói đoạn thì nàng cùng hai thi nữ điên cuồng phóng xuất yêu khí công kích lên kết giới, được kết nối với thần thức của Trương Dũng. Kết giới dần ảm đạm, nói rõ Trương Dũng tính mạng cũng đang thập phần nguy hiểm. Lúc này Minh Long cũng không nghĩ nhiều đến việc vây khốn miêu tiên kia nữa. Chân đạp lăng không, lao nhanh về phía Trương Dũng. Ta nhặt bỏ viên đá màu xanh ra khỏi pháp trận, cắt đứt kết nối của trận pháp đối với thần thức của hắn. Trương Dũng, mau tỉnh lại, huynh đã cố hết sức rồi, mau mau điều tức. Không để cho Trương Dũng kịp dặn dò, Minh Long đã lướt về phía đoàn người, miệng la lớn, bật đèn tay phải. Từ khi bắt đầu chiến đấu, đại quân và Vịnh Mai đã mở đèn tay trái chiếu rọi toàn cảnh phía trong pháp trận. Giờ phút này nghe Minh Long hét lên bật đèn bên phải, lập tức biết có quỷ đang tới. Hai người thập phần khẩn trương nhưng cũng đành liều mạng chiếu đèn về phía miêu tiên. Minh Long lần vừa rồi khi đang giúp Trương Dũng điều hòa khí tức, chợt cảm nhận thấy một tia quỷ khí lưu động từ phía xa ập tới. Biết rõ miêu tiên kia điều động ác quỷ tay chân tới, nên lập tức cảnh báo đại quân hai người nâng cao cảnh giác. Long Mã cùng Tiểu Ngọc đều là cấp bậc chân nhân, thực lực để đối phó với đám quỷ hồn này tuyệt không thành vấn đề. Hai người nhanh chóng đứng cạnh đại quân và Vịnh Mai bảo vệ họ, giữ vững ánh sáng hỗ trợ cho Minh Long. Bốn người sóng vai nhau che chắn trước mặt Trương Dũng, bảo vệ hắn nhập định điều tức. Lúc này trận pháp phong ấn đã bị phá vỡ, ba bóng người yểu điệu bước tới hướng về đám người Minh Long. Hôm nay bị tập kích bất ngờ, nô bộc của ta cũng chết đi không ít, các người cũng khá lắm, bất quá chưa như vậy đủ rồi. Miêu Tiên vừa dứt lời, hàng trăm ác quỷ từ phía sau lưng nàng đồng loạt công kích. Minh Long sớm đã có chuẩn bị, thúc giục đoàn người thu vào trong kết giới hắn đã bố trí ngày hôm qua. Đây là kế hoạch B của hắn. Nếu miêu tiên kia thoát ra được khỏi phong ấn, mình nhất định phải cứng đối cứng với ả. Khi đó chắc chắn sẽ không thể phân tâm mà bảo hộ đoàn người. Hắn cũng nghĩ đến chuyện miêu tiên sẽ xuất động quỷ binh của mình vây khốn đoàn người. Với số lượng áp đảo như vậy, nếu không có trận pháp, thì cho dù Tiểu Ngọc cùng Lão Mã có là bài vị chân nhân cũng không chống đỡ được bao lâu. Mã thúc, thủ trận. Minh Long nói đoạn ném ra 8 đồng tiền ngũ đế vây quanh. Vòng cung được vẽ bằng từ hắc huyết thú, hình thành thêm một tầng kết giới, chỉ để lộ ra một thông đạo chừng 1 mét. Nếu quỷ yêu kia không muốn công phá kết giới, thì chỉ còn cách đi trên thông đạo này. Lão Mã sau khi nhìn rõ kết giới mới ngẩn người. Tiểu tử này thật cơ trí. Thì ra tất thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Mao Sơn Bắc Tông ta có cơ hội trấn hương rồi. Nghĩ thầm tới đây thì hắn bắt đầu tác pháp. Tam sắc hương được thắp, đèn cầy cũng bốc lửa bùng cháy. Chương 43, quyết chiến 3. Sư thúc là dẫn hồn đạo. Tiểu Ngọc cũng trần kinh hướng Lão Mã hỏi như muốn chắc chắn. Năm xưa nàng đã từng thấy sư phụ tác pháp lập ra trận này, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến trận pháp vi diệu này một lần nữa. Đúng là dẫn hồn đạo. Minh Long thật thông minh, đối phó với hàng trăm quỷ hồn như thế này, dù cho có tiêu diệt được tất cả, chúng ta cũng mệt chết, lấy đâu ra khí lực mà đối phó miêu tiên kia nữa. Lão Mã vừa dứt lời thì hàng trăm oán linh cùng ác quỷ cũng ngập tới. Phía trước là thân ảnh của Minh Long đang chạy như bay về phía dẫn hồn đạo. Sư thúc rung chuông. Minh Long kêu lên một tiếng. Từng tiếng chuông dẫn hồn vang vọng. Ánh sáng đôi đèn cầy và mùi thơm của tam sắc hương khiến cho nét mặt của oán linh cùng ác quỷ lúc này biểu tình thật phức tạp. Từng cái như sinh ngốc chậm rãi bước trên dẫn hồn đạo. Có một số lệ quỷ trà trộn trong đám tu vi mạnh hơn, có thể miễn cưỡng chống đỡ một mực, hướng phía ngoài dẫn hồn đạo mà chạy ra. Minh Long lúc này đã được sang một bên dẫn hồn đạo, quan sát hết thảy từ trong đám lệ quỷ. Quay đầu phát hiện ra một lão thái bà mặt mày dữ tợn, quang thân bạo phát, lệ khí đang bay ra ngoài. Không dám chậm trễ, Minh Long chân đạp lăng không phi thân đuổi theo bọn chúng. Trên tay nằm sẵn dẫn hồn phù từng cái mà dán lên ót lệ quỷ. Nếu như không có tiếng chuông cùng hương đến áp chế, thì Minh Long dù là thiên sư cũng không thể nhẹ nhàng một cái đặt tiến những lệ quỷ kia về âm ti. Nhưng lúc này những lệ quỷ kia cũng không có công phu đi quản hắn, chỉ một mực muốn thoát khỏi dẫn hồn đạo, bởi vậy Minh Long mới thuận lợi mà chế phục. Một tiếng thét giống giận, miêu tiên kia mắt thấy đám người Minh Long cứ như vậy nhẹ nhàng với sâu độ đám quỷ binh của mình thì không khỏi giật mình cũng tức giận. À là không nghĩ tới Minh Long lại có kế hoạch chu toàn như vậy. Xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi. Vừa dứt lời, miêu tiên cùng hai thị nữ lao tới bắt đầu công kích, hòng phá bỏ dẫn hồn đạo. Minh Long đoán ra ý định của nàng, cũng phi thân tiến lên, không ngần ngại bày ra thực lực mạnh nhất. Hắn là biết miêu tiên kia lợi hại. Hai thị nữ của nàng chỉ ít cũng phải miêu linh cấp bậc, nếu không đã cùng chung số phận với đám miêu yêu cấp thấp kia. Keng một tiếng, Minh Long rút ra Uyên Hồng kiếm, tay ấn lên chuôi kiếm, sau đó thì bắt kiếm quyết thi triển về phía ba yêu nữ. Bóng kiếm chập trùng bùa thành một lưới kiếm khí che chắn toàn bộ thông đạo, hòng ngăn trở ba miêu nữ kia phá bỏ dẫn hồn đạo. Trong bụng hắn nghĩ thầm, lượng quỷ yêu còn không đến 100, áng chừng cũng tầm 5 phút đồng hồ nữa, chỉ cần cầm chân được các nàng sau đó lại tính. Nghĩ tới đây thì Minh Long tay phải múa kiếm duy trì kiếm khí đại trận, tay trái đánh ra ba lá tử khí phù đối ba miêu nữ mà đánh tới. Muốn kéo dài thời gian sao? Ngươi lại có chút bản lĩnh nhưng vẫn là chưa đủ. Miêu tiên cười lên quái dị, sau đó tay áo phất một cái, ba tấm tử khí phù bị đánh rụng xuống đất, toàn thân yêu lực bùng phát tạo thành một lớp phòng ngự nâng đỡ kiếm phong. Minh Long kinh hãi, còn mẹ nó chứ, sao lại có thể nhu bức như vậy? Đang lúc hắn có chút thất thần, hai luồng yêu khí từ hai bên trái phải hung hăng mà nện lên ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất miệng rớm máu. Minh Long, con không sao chứ? Thúc mau dùng chuông không được ngừng lại, còn hơn 10 quỷ hồn nữa, con vẫn còn cố gắng được. Long Mã thấy Minh Long ngã xuống không khỏi phân tâm, thiếu chút nữa quên cả dùng chuông niệm chú. Lúc này trên dẫn hồn đạo chỉ còn lại hơn 10 quỷ hồn đang từ từ bước tới. Miêu tiền kia cũng nhận ra sự tình, biết rằng có phá dẫn hồn đạo thì 10 cái quỷ hồn kia cũng không giúp ích được gì nhiều, bèn một bậc hướng về phía Minh Long mà đi tới. Trên miệng nàng lúc này xuất hiện một nụ cười quái dị. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nào bé con, để ta xem tim của ngươi rốt cuộc có màu gì. Nói đoạn thì nàng hướng Minh Long lao tới, song chảo huy động chụp vào ngực Minh Long. Đúng lúc song chảo nọ còn cách ngực Minh Long chừng 20 cm thì một chuỗi Phật châu không biết từ đâu bay tới đánh bay chảo thủ. Một tiếng Phật hiệu vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của rừng núi. A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Đoàn người hướng mắt về phía phát ra tiếng Phật âm. Một bóng người chậm rãi tiến ra từ phía sơn đạo, là một vị thiếu niên trẻ tuổi, thân mặc cà sa, dáng người cao lớn, nét mặt góc cạnh. Phía sau hắn là một cô nương. Đến khi hai người tới gần hơn, đoàn người mới nhận ra cô nương đó là Kim Ngân. Còn mẹ nhà cậu, sao giờ mới tới? Có phải định đến hốt xác tôi về hay không? Lại còn ăn mặc cái kiểu gì thế này? Cậu là đệ tử tục gia, cứ gì mặc áo cà sa? Cậu nghĩ mặc áo cà sa là thành Phật à? Minh Long gắt gỏng. Khi nãy hắn nhận một kích hợp lực của hai miêu linh, nhất thời chân khí hỗn loạn. Miêu tiền kia lại một kích toàn lực, hắn không kịp trở tay. Cũng may pháp tâm đến kịp lúc, nếu không thì cái mạng nhỏ này của hắn xem như toang rồi. Thí chủ xin cẩn trọng cái miệng, bần tăng đang kiêng cữ để tiến hành xuống tóc, đừng chọc liên ta. Pháp tâm lãnh đạm nói. Lại còn chơi chữ, thôi lát lại nói, trước mắt giúp tôi một tay, ba con hàng này thực sự quá khó đối phó. Minh Long bình phục lại tâm tình nói. Chỉ là ba con mèo thôi mà cậu cũng không đối phó nổi, cậu là chó kiểu gì thế hả? Pháp tâm vén tay áo chuẩn bị gia nhập chiến đấu, nhưng vẫn không quên đã điều Minh Long một câu. Có mà cậu là chó ấy, nói ra chỉ sợ cậu tè ra quần. Hai cái miêu linh, một cái miêu tiên, thế nào? Trông chúng có giống mấy chú mèo dễ thương nữa không? Còn mẹ nó, ấy ấy, tội lỗi. Miêu tiên. Pháp tâm thần sắc đại biến. Đúng rồi, tôi tính thế này, cậu là tôi nhờ giúp, nên cậu cứ làm việc nhẹ nhàng thôi. Đối phó một cái miêu tiên, và hai cái còn lại để tôi, nhá. Minh Long gian xảo cười nói. Cậu ăn gì khôn thế? Không như cậu quê tôi xích đầy ra đấy. Pháp tâm hừ lạnh một tiếng nói. Đang lúc hai người đang tranh giành thì phía sau lưng phát ra một giọng nói. Mỗi người xử lý một con khỏi tranh giành. Người lên tiếng là Trương Dũng, hắn chạy qua điều tức, khí lực cũng dần hơn phân nửa, lúc này mới tiến ra. Bình Long hỏi thăm thương thế của hắn, nhận được hắn trả lời đã ổn, lúc này mới yên tâm. Ba người đứng sóng vai hướng về ba cái miêu nữ cười cười. Chương 44, quyết chiến 4. Tấn công! Bình Long hét lên một tiếng, rút ra bảo kiếm Uyên Hồng chém thẳng về Miêu Tiên. Hai người Pháp Tâm cùng Trương Dũng cũng chia nhau ra, mỗi người đối phó một cái miêu linh, chiến đấu chân chính thực sự bắt đầu. Thực lực của Trương Dũng đã là tế tư, cấp bậc ngang bằng với thiên sư của đạo môn, thiên sư của Phật môn. Nhưng đối đầu với một miêu nữ cấp bậc miêu linh, nhất thời cũng không chiếm được lợi thế. Phía bên kia, Pháp Tâm cũng đang thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Nhất thời Phật quang sáng bừng chiếu rọi cả một vùng. Phật quang phổ độ tự cổ kim, vô dục vô cầu vô chấp niệm, quay đầu hướng thiện từ đao kiếm, lập địa tu tâm phúc mọi niềm. Phật âm vừa dứt, chỉ thấy một hư ảnh hình bàn tay mang theo màu vàng kim sắc đang từ trên đầu miêu linh hạ xuống từng chút một, chèn ép yêu khí toát ra từ trên người nàng. Miêu linh giống giận, không ngừng phóng xuất yêu khí nâng đỡ bàn tay. Bên này, Pháp Tâm đứng im bất động, hai tay kết ấn, miệng liên tục niệm tâm kinh bản nhược ba la mật. Hai bên duy trì kẻ công người thù, nhất thời không ai tỏ ra là mình yếu thế. Ngủ ngốc! Một tiếng quát lớn từ phía bên ngoài thạch trận. Là Miêu Tuyên họ đang dốc toàn lực tấn công Minh Long, khiến hắn liên tục thối lui. Quanh thân của Miêu Tiên yêu khí vườn quanh, song chảo mạnh mẽ đánh về phía Minh Long. Minh Long vừa lùi vừa kết ấn, hai bàn tay đan vào nhau, đẩy ra một chiêu lan hoa ấn. Đỡ một chảo của Miêu Tiên, hắn cảm nhận thấy một luồng yêu khí hùng hậu ập tới, đánh cho tay kết ấn của hắn tê dại. Cả người bổ nhào về phía đằng sau. Không chịu khuất phục, Minh Long một lần nữa đứng dậy ném ra 8 đồng tiền ngũ đế xếp thành bát quái phương vị, niệm chú đánh về phía Miêu Yêu. Ngay khi đồ hình bát quái đánh đi, hắn lại ném ra 3 lá linh phù. Phong, hỏa, lôi, nhanh chóng niệm động chú ngữ kích phát linh lực của linh phù. Từng động tác của hắn liền mạch như nước chảy mây trôi. Chiều sau nối tiếp chiêu trước, khiến cho linh lực hắn quản chú trên pháp khí cùng linh phù không những không tan đi mà còn cùng với nhau trùng điệp đối với mục tiêu mà đánh tới, khiến cho nàng nhất thời cũng say sầm mặt mày, nhiều lần bị trúng chiêu quần áo tơi tả. Như bị chọc giận đến cực độ, Miêu Tiên gầm thét dữ dội, một luồng yêu khí hùng hậu bạo phát chấn bay tần ngũ đế cùng 3 lá linh phù đang phiêu phất công kích trước mặt nàng. Nhất thời khói bụi mù trời che khuất tầm nhìn của đoàn người. Một lát sau khói bụi lắng xuống, bóng dáng tiểu cô nương xinh đẹp đã không còn thấy. Trước mắt đoàn người lúc này xuất hiện một thân linh miêu to lớn, toàn thân bao phủ một màu trắng như tuyết. Cuối cùng người cũng lộ nguyên hình. Minh Long miệng rớm máu khẽ mỉm cười. Hắn biết một khi yêu quái trong chiến đấu bộc lộ nguyên hình, nói rõ chúng đã bị bức phải dùng đến toàn lực. Xem như đây cũng là thành công bước đầu tiên. Một tiếng gào giống thảm thiết từ phía sau truyền lại. Cả Minh Long cùng Miêu Tiên đều ngẩn người quên cả tấn công. Trước mặt họ lúc này là một huyết nhân tay cầm song giàn, ánh mắt giận dữ, đang đứng sừng sững. Dưới chân hắn là một thân linh miêu màu xám đang nằm phù phục, toàn thân chẳng chít vết thương. Trương Dũng, huynh không sao chứ? Tiểu Ngọc và Lão Mã là vừa rồi mới hoàn thành siêu độ quỷ hồn trên hồn dẫn đạo. Hai người chia ra giúp đỡ Trương Dũng cùng Pháp Tâm đối phó với hai cái miêu linh. Lúc này nhìn thấy Trương Dũng một thân đầy máu, nàng hoảng hốt lao tới xem xét thương thế của hắn. Cũng cùng lúc phía bên kia lại một tiếng hét thê thảm. Miêu linh còn lại cũng vừa thở hắt ra một hơi cuối cùng. Pháp Tâm đang tọa thiền trên mặt đất, quanh thân hắn tỏa ra Phật quang nhàn nhạt. Trên thân hắn, áo cà sa đã rách nát, máu đang rỉ ra từ những vết cào của miêu linh kia. Lão Mã không khá khẩm hơn là bao. Cho dù chỉ là mới vừa gia nhập chiến đấu, nhưng yêu khí của một miêu linh sắp đột phá miêu tiên cảnh giới quả thực quá hùng hậu. Lão là bị yêu khí của miêu linh trước khi chết bộc phá làm bị nội thương, hiện tại cũng ngồi trên đất mà điều tức. Nhất thời tinh phách bành bố đầy trời. Hai miêu linh có trên 100 năm tu luyện cứ như vậy mà bị chém giết. Minh Long khẽ cảm thán. Dù là người bên mình cũng bị thụ thương không nhẹ, nhưng như vậy cũng đã tiến gần thêm với chiến thắng một chút rồi. Miêu Tiên nhìn thấy hai thủ hạ đắc lực chết không khỏi phẫn uất. Đôi mắt nó đỏ rực nhìn chằm chằm vào Minh Long. Giận làm sao? Đến đây, bổn tiên sư trong người chỗ tốt. Minh Long miệng rớm máu nhưng vẫn bình thản buông lời trêu chọc. Hắn là biết hai tên kia khí lực cạn kiệt. chính mình phải cố gắng trèo trống, chỉ ít cũng phải kéo dài thêm một chút thời gian cho hai tên kia khôi phục lại một chút. Hắn là tự lượng được, sức một mình không thể nào thu phục được Miêu Tiên. Hôm nay tất cả các người đều phải chết. Một tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng Miêu Tiên. Tiếp đó nàng nhảy chồm tới Minh Long. Móng vuốt được bao quanh một lớp yêu khí dày đặc vỗ mạnh về phía hắn. Minh Long cũng không dám chậm trễ, tay họa linh phù, chân đạp cước bộ, nhanh chóng chuyển đổi phương vị mà né tránh. Dầm, ngay tại vị trí Minh Long đứng hồi nãy đã có một hố sâu. Còn mẹ nó, sức lực thật lớn. Minh Long toát mồ hôi hột nhìn vào cái hố. Hắn tự nhủ nếu mình nhận một kích vừa rồi thì Thanh Xuân cứ gọi là như một ly trà luôn. Minh Long cứ như vậy, liên tục di chuyển né tránh công kích. Tay liên tục họa linh phù, cũng không rõ hắn họa nhiều linh phù như thế để làm gì. Sau một hồi chơi mèo đuổi chuột, Miêu Tiên tuy nhanh nhưng lăng không bộ của Minh Long cũng không kém. Miêu Tiên kia cũng rất thông minh, nên biết hắn là muốn kéo dài thời gian cho đám bạn hồi phục. Nếu để đến lúc đó, chỉ sợ nó không thể dễ dàng đắc thủ. Bởi vậy sau một hồi truy đuổi bất lực, Miêu Tiên kia đổi hướng tấn công. Tiểu Ngọc cẩn thận! Một loạt tiếng hét vang lên. Mục tiêu Miêu Tiên kia chọn cư nhiên lại là Tiểu Ngọc. Nàng là người gần với nó nhất, lại đang trong tư thế không phòng bị. Ngay lúc này Tiểu Ngọc tâm tư đặt hết trên người Trương Dũng xem xét vết thương cho hắn. Hơi sức đâu mà để ý nguy hiểm cận kề. Minh Long mắt thấy Miêu Tiên kia giương song trào chụp lên đầu Tiểu Ngọc. Hắn dồn sức dưới chân đạp lăng không lên đến cực hạn, lao tới muốn giúp nàng chống đỡ một kích. Bụp một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe. Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên một tảng đá gần đó. Trương Dũng! Minh Long chém một kiếm toàn lực đánh lùi Miêu Tiên công kích. Cùng Tiểu Ngọc lao tới đỡ Trương Dũng dậy. Minh Long đặt bàn tay lên mệnh môn của hắn, thấy vẫn còn mạch đập, lập tức thúc giục. Tiểu Ngọc, tỷ cùng Vịnh Mai, Đại Quân, Kim Ngân đưa hắn xuống núi. Lập tức tới bệnh viện, hắn mất máu quá nhiều, hơi thở yếu ớt. Nói đoạn Minh Long dán một lá cố hồn phù lên trán Trương Dũng. Tiểu Ngọc biết mục đích của linh phù này nên cũng không hỏi thêm. Vịnh Mai cùng Đại Quân một bực không muốn đi nhưng bị Minh Long thuyết phục. Nói là vết thương trên người Trương Dũng quái gì, cần có cô ở đó để chính quyền không làm khó. Còn Đại Quân thì nhiệm vụ là cõng Trương Dũng. Sau một hồi, cuối cùng thì hai người cũng đồng ý. Trước khi rời đi, Đại Quân còn nói với lại. Này tiểu tử, cố gắng chống chịu, tôi sẽ quay lại đưa cậu xuống núi. Còn mẹ nó, không ai khiến cậu đưa xuống, ta tự đi. Minh Long khẽ mắng. Cái thằng to xác này, mở miệng toàn nói lời xui xèo. Cơ mà vẫn còn chút nghĩa khí. Nói đoạn thì hắn thổi bay cọng tóc trước trán, giúp Uyên Hồng đang cầm dây chân đứng dậy quay đầu đối diện với Miêu Tiên. Chương 45, quyết chiến năm. Ngươi còn muốn chạy nữa sao? Miêu Tiên bày ra một bộ mặt đắc ý. Chạy là vẫn chạy, nhưng là chạy tới bên người. Lời nói chưa nói xong, thân hình Minh Long đã nhoáng lên. Đánh đi chớp, huy kiếm chém tới. Người xưa có câu, thiên hạ thủ vi cường. Minh Long là rất ưa thích cái chiến thuật này. Miêu Tiên thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó chấn định, miệng cười cười, mở miệng phun ra yêu khí nhằm ngăn trở thế tấn công của Minh Long. Với yêu khí nồng đậm như vậy, nàng tin chắc bất luận kẻ nào huyết phải đều sẽ nhận lấy cái chết. Nhưng ngay lúc nàng đang đắc ý, bỗng một ánh sáng màu lam từ trên không bổ xuống, chém đôi lớp oán khí dày đặc. Theo bản năng, miêu yêu nọ đưa song chảo lên nâng đỡ. Một tiếng oanh phát ra, làm rung động cả một vùng núi rừng yên tĩnh. Không thể nào, sao mới có thể vượt qua được yêu khí của ta? Không lẽ người... Minh Long khẽ hừ một tiếng đắc ý nói. Đúng như người đang nghĩ, thân thể ta bách tà bất xâm. Cho dù là hồ vương yêu khí cũng không ảnh hưởng được ta. Nói đoạn thì hắn lao tới thi triển Uyên Hồng Kiếm, liên tiếp công kích các yếu huyệt trên thân Miêu Tiên, nhất thời chiếm được tiên cơ ép cho Miêu Tiên liên tục thối lui. Ngay lúc một người một yêu đang cùng lẫn nhau chiến đấu, bỗng từ trên trời xuất hiện một vòng ánh sáng vàng tỏa kim quang, chụp xuống cuốn lấy Miêu yêu không ngừng siết chặt. Miêu Tiên cảm nhận thấy một cơn đau rát, nhìn lại chỉ thấy một chuỗi vật châu đang không ngừng siết chặt lấy cổ của mình, phong tỏa lớp yêu khí hộ thân. Là ngươi? Miêu Yên giận dữ liếc mắt nhìn về phía Pháp Tâm đang ngồi xếp bằng, tụng niệm kinh chú điều khiển vật châu. Án, Tất Điện Đồ Mạn Đà Na, Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha. Cầm miệng lại cho ta. Miêu yêu hét lên giận dữ, toàn thân lông trắng dựng thẳng đứng, móng vuốt ý đồ nâng lên kéo đứt vật châu. Nhưng khi móng vuốt gần chạm tới, Một vòng kim quang lóe sáng đánh bật nó ra. Miêu Tiên không bỏ cuộc, lại một lần nữa tụ lại yêu khí, quán lực lên trào thù, nắm lấy Phật Châu không ngừng giằng co. Minh Long thấy một màn này thì ngây người. Mới một năm không gặp mà tiểu tử này pháp lực lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Không biết đã gặp được kỳ ngộ gì rồi. Nghĩ tới đây thì Minh Long không dám chậm trễ, đưa tay vào ba lô lấy ra đấu mực, kéo ra hồng tuyến chạy quanh người Miêu Yêu. Hai tay không ngừng đánh ra pháp kết, trong nháy mắt đã kết ra năm pháp kết tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó, hắn nhanh tay dán năm lá tử khí phù lên năm pháp kết. Xong xuôi hết thảy, hắn nhảy lùi lại về phía sau, tay bắt ấn trong miệng niệm động chú ngữ kích hoạt ấn pháp. Kim sát lệnh trừ tà, mộc sát lệnh trừ ma, thủy sát khu diệt quỷ, thổ sát lệnh phong yêu, hỏa sát thiêu thi biến, thái ất trần quân thỉnh trợ đệ tử chảm yêu trừ ma, cấp cấp trừ tà. Minh Long vừa dứt lời, đồng loạt năm ấn kết tỏa ra kim quang kích phát linh lực từ phù. Từng luồng kim quang chạy theo hồng tuyến hình thành lên một lưới linh lực bao quanh thân thể của Miêu Yêu, định trụ nó không thể cử động. Toàn bộ yêu khí của nó bị linh lực trên Phật Châu cùng hồng tuyến ấn kết phong tỏa. Là ngũ ấn chu tà lệnh. Lão Mã đứng một bên cả kinh nói. Nhưng lão chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra có gì đó không đúng. Vừa rồi tiểu hòa thượng pháp tâm kia đã dùng hết sức lực định trụ được Miêu Tiên, dù cho không được một phút đồng hồ. Nhưng thời gian đó vẫn đủ để Minh Long chém giết Miêu Tiên. Cớ gì? Lão hốt hoảng nhớ tới trong điển tịch Mao Sơn có ghi chép về sức mạnh của linh miêu đó là. Theo truyền thuyết, linh miêu có 9 cái mạng, nhưng phải đạt cấp bậc Miêu Tiên trở lên thì mới tu luyện được yêu thuật này. Minh Long là đang nghĩ tới, cho dù vừa rồi hắn có chém chết Miêu Tiên thì vẫn có thể hồi sinh trở lại. Bởi vậy hắn mới dùng đến cấm thuật ngũ ấn chu tà lệnh này vây khốn Miêu Yêu, từ đó giết lần lượt 9 cái mạng của nó. Lúc này hai người một yêu vẫn đang phóng thích toàn bộ tu vi giằng co lẫn nhau. Pháp Tâm sau một hồi gắng gượng, cuối cùng một tia Phật quang trên người cũng dần ảm đạm, nói rõ hắn đã cạn kiệt pháp lực. Phật Châu trên cổ của Miêu Tiên đã mất đi linh thực, thúc đẩy trở lại bình thường, ủ rũ mà quấn quanh cổ Miêu Tiên. Mất đi khống chế nơi trọng yếu, một lần nữa Miêu Tiên phát động yêu khí. Tuy là chỉ được một nửa yêu khí được phóng thích ra bên ngoài, nhưng Minh Long ngay lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Nhìn sang Pháp Tâm thì hắn đã ngất nằm sụi lơ trên mặt đất. Minh Long lập tức hiểu áp lực kia là từ đâu mà ra. Nãy tới giờ hắn dùng linh lực buộc kết ấn, kết hợp với Phật quang từ chuỗi Phật Châu của Pháp Tâm đã tiêu diệt được 7 mạng của Miêu Tiên, chỉ còn 2 mạng nữa. Hắn cắn răng cố gắng kiên trì, mặc cho áp lực của Miêu Tiên ngày càng mạnh mẽ. Lại nói, ngũ ấn chu tà lệnh này là một pháp thuật cường đại nằm trong cấm thuật của Mao Sơn Bắc Tông. Sở dĩ nó bị xem là cấm thuật bởi vì nếu pháp sư không đạt thực lực địa tiên mà dám sử dụng, chắc chắn sẽ nhận lại phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng có thể mất mạng. Điều quan trọng nhất đó là pháp thuật này một khi thi triển thì chắc chắn sẽ phải có một sinh linh phải hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Hoặc là tà vật, hoặc là pháp thư thi triển. Bởi vậy các vị tổ sư Bắc Tông có dặn dò, nếu không gặp phải đại hung thần ác sát thập phần khó đối phó, tuyệt không được dùng đến pháp thuật này. Lão Mã nhận ra pháp thuật này là bởi vì năm đó lão đã từng nhìn thấy sư phụ của lão dùng qua một lần. Lần đó một cái huyết thị vương đã phải thần hồn câu diệt. Minh Long tay vẫn mắt ấn mắt nhắm nghiền quán chú pháp lực của mình lên ấn kết, miệng cố gắng gượng cười. Sư thúc, không kịp nữa rồi, nếu con không thi triển cấm thuật thì mọi thứ chúng ta cố gắng nãy giờ đều trở nên vô nghĩa. Miêu Tiên này thoát ra, không những chúng ta bỏ mạng mà còn nhiều người vô tội khác phải phơi thây. Hơn nữa nửa đêm là lúc Miêu Tiên này cường đại nhất, chỉ còn cách này mới mong có cơ hội thắng. Thúc mau xuống núi, ngộ nhỡ con thất bại, thúc phải tìm sư phụ con tới đây hàng phục Miêu Tiên này ngay khi nó còn chưa bình phục. Thúc nhớ kỹ. Nói xong thì Minh Long định thần tập trung vào làm phép. Từng luồng cực khí rót nhập vào ấn kết, thúc đẩy tấm lấy linh lực càng ngày càng siết chặt lấy thân thể Miêu Tiên. Miêu Tiên vẻ mặt thống khổ, một thân yêu huyết giàn giụa. Yêu huyết mang theo tà khí càng kích phát linh lực của ấn kết đến cực hạn. Minh Long mặt mày nhợt nhạt, mấy lần thổ huyết, mỗi lần như thế thì hắn lại cố gắng phun máu của mình vào những sợi hồng tuyến. Máu của thiên sư có tác dụng trừ tà rất lợi hại. Những quỷ yêu dính phải máu thiên sư thì chẳng khác nào người đưa tay vào axit. Lão Mã tâm tình phức tạp, lão là không muốn rời đi, nhưng lúc này thì cũng không biết phải làm gì để giúp Minh Long. Nghỉ ngơi một hồi thì lão chạy về phía Pháp Tâm xem xét nội thương của hắn thế nào. Tiểu tử vẫn còn tốt, chỉ là suy kiệt mà hôn mê, con yên tâm. Xem xét Pháp Tâm một hồi, lão lớn giọng nói với Minh Long. Lão biết kết ấn một khi thi triển thì không có cách nào dừng lại. nếu pháp sư tự ý buông bỏ sẽ nhận phản vệ cực mạnh. Bởi vậy thì lão mới nói về tình hình của pháp tâm cho Minh Long không bị phân tâm mà tập trung vào thi pháp. 10 phút đồng hồ trôi qua, Miêu Tiên nằm đó vẫn một mực dãy giụa. Lúc này thì đôi mắt của nó mở trừng trừng nhìn Minh Long, vẻ mặt không thể tin được. Hắn bất quá mới 18-19, tại sao lại có pháp lực cường đại như vậy? Dựa vào sức một mình có thể đương cự lại nó? Thâm thầm Miêu Tiên lúc này đang dấy lên một nỗi lo sợ. Đường đường là Miêu Tiên cấp bậc trước một lần thua cuộc trước pháp sư nhân gian. Vậy mà giờ đây, cảm giác tử vong đang dần hiện hữu sâu trong tiềm thức của nàng. Nhưng bản năng cầu sinh cùng niềm kiêu hãnh của một Miêu Tiên không cho phép nàng từ bỏ. Nàng cắn răng toàn lực xuất kích một lần nữa. Toàn bộ yêu khí trên người nàng tụ tập lại. Một tiếng vang vọng núi rừng. Miêu Tiên đau đớn nằm xuống, ẩn kết vẫn ở đó bám trụ trên người nàng. Bỗng phụt một tiếng, Bình Long ôm ngực ngã lăn về phía sau, miệng phun ra một cụm máu lớn. Hắn đã đến cực hạn chịu đựng. Tia linh lực cuối cùng quán trú trên ẩn kết cuối cùng cũng tán. Miêu Tiên cho dù đau đớn nhưng cũng cảm nhận được ẩn kết buông lòng. Nàng vui mừng gượng đứng dậy, nhìn lại chính mình toàn thân màu trắng này đã bị nhuộm đỏ bởi chính máu của bản thân. Trong lòng nàng một cơn uất nghẹn đến cực điểm. Nàng quay lại nhìn về phía Minh Long, ánh mắt giận dữ. Lúc này đây thì Minh Long suy kiệt mà nằm trên mặt đất. Hắn cảm nhận thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Hắn biết đó là ai, nhưng tứ chi mềm nhũn không nghe theo sai bảo. Cứ như vậy mà thua sao? Một chút nữa thôi thì mạng cuối cùng của nàng cũng không còn. Minh Long thở dài. 10 phút vừa rồi Minh Long đã thành công chém giết được một mạng nữa của Miêu Tiên. Chỉ là trong phút cuối cùng tưởng chừng như đã có thể giết đến mạng cuối của Miêu Tiên, thì hắn cảm nhận được một sức ép kinh khủng, một cơn nhói đau khắp lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng không giữ nổi ấn kết mà gục xuống. Miêu Tiên đi đến trước mặt của Minh Long, nhìn thấy thân thể hắn suy kiệt nằm đó. Mặt của nàng toát lên một vẻ mặt đắc ý, giọng điệu giễu cợt nói. Người tiếc nuối làm sao? Nuối tiếc là rất nuối tiếc, nhưng không phải là hôm nay. Dứt lời Minh Long cắn chót lưỡi, thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại. Cùng lúc này thì Miêu Tiên cảm thấy phía sau lưng đau nhói. Nhìn lại thì thấy một lão già đứng từ phía sau mình đâm một kiếm. Là Lão Mã, khi phát hiện Miêu Tiên kia thoát thân, lão thập phần kinh hãi nhưng cũng không dám vọng động. Lão đợi thời cơ Miêu Yêu không chú ý, nhân khi nàng còn yếu mà một kích toàn lực đánh lén nàng, may ra có cơ hội. Nhưng là lão quá xem thường một Miêu Yêu cường giả, đặc đặc gầy thì vẫn béo hơn ngựa. Một kích toàn lực của lão vừa rồi tuy có thể thương tổn một chút da thịt của nó, nhưng tuyệt không thể lấy mạng. Miêu Tiên giận dữ, khua chào đánh văng Lão Mã sang một bên, sau đó định quay lại xử lý Minh Long, thì giật mình khi không còn thấy hắn nằm ở dưới đất nữa. Chưa hiểu hắn trốn đi nơi nào. Thì từ trên đỉnh đầu Miêu Tiên cảm thấy một khí bức lạnh lẽo đang cực nhanh ép xuống. Theo phản xạ nàng đưa song trảo lên chống đỡ. Thái thượng tam thanh, phụng sắc lệnh ta, chu tận yêu ta, uyên hồng nhất kích, trảm yêu trừ ma, phá! Một đạo kiếm khí màu lam lấm lấm mà bổ xuống, chỉ nghe một tiếng rắc. Song trảo của Miêu Tiên rơi rụng xuống đất. Miêu Tiên tuy là bị Uyên Hồng chém đứt đi song trảo, nhưng một thân yêu khí hội tụ lại đỉnh đầu vẫn gắng gượng nâng đỡ kiếm quang. Lại một tiếng quát vang lên như sấm giữa trời quang. Phá! Tiếng phá vừa rồi của Minh Long mang theo niềm tin mãnh liệt của tất thảy bằng hữu, ý niệm mạnh mẽ và cả máu của chính bản thân hắn. Tất cả quán chú lên thân Uyên Hồng. Uyên Hồng toát lên một ánh sáng xanh lam trong đêm tối. Thân kiếm rung động như hiểu thấu nỗi niềm của chủ nhân. Không do dự, không xót thương, nhân kiếm hợp nhất bổ mạnh xuống đầu đại miêu to lớn. Một tiếng gầm rú xé toạc màn đêm. Sau đó, không còn sau đó nào nữa. Tinh phách bành bố đầy trời, bỗng có một cơn gió nhẹ thổi chúng hướng thẳng về phương Bắc. Chương 46. Đạo Phật Âm Dương. Cứ như vậy, trận quyết chiến của Thiên Sư Mao Sơn Bắc Tông với Miêu Tiên đỉnh phong cấp bậc kết thúc. Lúc này thì đại quân cũng hừng hực từ dưới chân núi bỏ lên, chứng kiến một màn uy phong lẫm liệt của Minh Long, hắn không khỏi thán phục. Tiểu tử, cậu khá lắm, không hổ là huynh đệ của đại quân ta. Hắn nói đoạn thì lao đến ôm lấy Minh Long. Ông hắn thấy vai mình nặng trĩu, là Minh Long đã ngất trên vai hắn. Vì thiên sư anh tuấn đang ngã xuống vì quá kiệt sức. Này tiểu tử, cậu không sao chứ? Đại quân hốt hoảng. Lão Mã lúc này cũng bỏ dậy được, tiến lại xem xét, thấy Minh Long mạch vẫn còn. Chỉ là quá mệt mà ngất đi. Lão nói đoạn bảo đại quân cõng Minh Long xuống núi, còn mình thì mang theo tiểu hòa thượng pháp tâm. Thế mà nói là tôi tự đi được. Ây, chỉ khổ cái thân vừa bò lên giờ lại bò xuống, tiền công ít vậy thật không bỏ mà. Đại quân vừa men theo sơn đạo đi xuống núi, vừa lẩm bẩm. Bốn người dần dần khuất xa đỉnh núi, bỏ lại phía sau hơn 10 cái xác linh miêu to lớn. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, trong nhà lão thái bỗng huyền náo hơn mọi ngày, là thôn dân quanh vùng kéo tới xem náo nhiệt. Nghe nào tới qua có người lên núi bắt yêu quái đấy. Hiện tại họ đều bị thương, nhưng may là không ai mất mạng. Ta còn nghe nói những pháp sư này là do chính quyền mời tới, vừa khéo lại là bạn của tiểu ngân nhà lão thái. Sáng hôm nay chính quyền đã phái người lên đỉnh núi thu thập xác yêu quái, chắc cũng sắp về rồi. Thôn dân tụm năm tụm ba bàn bạc về ngoại hình của yêu quái. Đến gần trưa thì đoàn người lên núi thu xác yêu quái trở về, dẫn đầu là lão Mã. Lão hôm nay lên núi là để thu phục pháp khí hôm qua rơi vãi. Lão là người rất biết tiết kiệm, nếu không bây giờ thì lão đã không có hai miếng đất ngay trung tâm Hà Nội rồi. Trời ơi, sao lại có con mèo to như vậy chứ? Thật đáng sợ. Thôn hạ 30 năm trước, có lẽ nào là do chúng giết hại hay không? Thôn dân bắt đầu bàn tán. Tiếng động huyền áo làm Minh Long tỉnh giấc. Hắn từ nhỏ đã luyện mau sơn thể thuật nên thể lực cùng toàn thân rất cứng cáp. Hôm qua do hắn sốt lực quá nhiều, chân khí cạn kiệt mới ngất đi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Minh Long quay sang hỏi đại quân. Cậu tỉnh rồi sao? Là thôn dân tới xem hiếu yêu, cùng anh hùng của họ. Có mấy cô nương xinh đẹp đang muốn xin chữ ký cùng chụp hình với cậu kìa. Đại quân cười bí ổi mà nói. Này, cô bảo với Vịnh Mai, miêu yêu đó phải thiêu hủy hết, quyết không được xẻ thịt đâu. Đại quân đáp ứng một tiếng rồi đi tìm Vịnh Mai. Anh dậy rồi sao? Ăn chút cháo đi. Cô, hôm nay sao lại... Anh lớn tuổi hơn em, xưng hô như vậy có gì sai đâu. Kim Ngân cười híp mắt nói. Nàng thân sắc hôm nay cũng tươi tỉnh hơn. Từ hôm Minh Long tặng nàng một lá dưỡng khí phù, lại không bị lệ quỷ kia đeo bám, Kim Ngân đã khỏe lại rất nhanh. Đến ngày hôm nay nhìn nàng đã rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Sao cô biết ta hơn tuổi cô? Minh Long thắc mắc. Lại Tùng Ngọc Tỷ nói cho em biết. Em nay mới 17. Ngày nhỏ vì thông minh nên em được đặc cách lên lớp 1 sớm hơn 1 năm. Thôi dù sao, cũng chỉ là thay đổi cách xưng hô với ân nhân cho phải phép thôi mà. Anh đừng bận tâm. Nói đoạn thì Kim Ngân bèn lén chạy vào bếp, bỏ lại Minh Long với một bộ mặt ngơ ngẩn. Còn mẹ nó là thả thính ta sao? Nghĩ tới đây thì hắn cười cười cũng không nói gì. Chiều ngày hôm đó Minh Long ra khỏi giường, vết thương trên người cũng được băng bó kỹ lưỡng. Tiến ra phòng khách, hắn thấy Pháp Tâm đã ngồi đó từ bao giờ. Này tiểu tử, cậu thấy thế nào rồi? Minh Long lên tiếng hỏi thăm. Tiểu tử cái gì? Ta có pháp danh đàng hoàng là Pháp Tâm thiền sư, nhớ chưa? Pháp Tâm bực tức nói. Là nói Pháp Tâm này là đệ tử tục gia của chùa Phổ Quang, nhà hắn ở ngay chân núi, trong nhà có mẹ già nên hắn từ bé không xuất gia, muốn phụng dưỡng mẹ. Chủ trì chùa Phổ Quang thấy hắn thiên tư hơn người nên nhận làm đệ tử tục gia truyền dạy Phật pháp. Đến nay hắn xem như cũng có chút thành tựu, 18 tuổi đã là thiền sư cấp bậc. Một năm trước mẹ của hắn đã mắc bệnh qua đời. Vì không còn thân thích nên hắn dự định xuất gia làm hòa thượng. Nhưng bởi tính khí có phần nóng nảy bộc trực nên đến giờ vẫn chưa được phép xuống tóc. Mà có khi là mãi chỉ là đệ tử tục gia, chứ hắn mà thành hòa thượng thật thì chùa Phổ Quang lại gặp nạn rồi. Được rồi Pháp Tâm thiền sư, thật cảm tạ cậu ra tay giúp đỡ bần đạo. Bần đạo tại đây xin thật lòng mà cảm tạ. Minh Long lèo mép mà nói. Pháp Tâm hừ một tiếng, sau đó thì quay sang phía Tiểu Ngọc mà hàn huyên. Người làm sao biết chúng ta ở đây gặp chuyện mà tới? Tiểu Ngọc thắc mắc nói. Còn không phải là tên mũi châu kia gọi điện hay sao? Nhận được điện thoại của hắn là biết chuyện lớn, nên ta xin phép chủ trì đi ngay trong đêm. Đến nơi gặp Kim Ngân cô nương, được cô ấy dẫn đường, cũng may là tới kịp lúc. Thì ra chiều hôm trước khi lên núi tra xét, nghe Long Thái thuật lại sự tình, biết là chuyện lớn khó đối phó nên Minh Long đã gọi điện cho Pháp Tâm nhờ hắn xuống núi giúp mình một tay. Tối ngày hôm đó khi cơm nước xong, đoàn người kéo nhau lên bệnh viện thăm Trương Dũng. Hắn do mất máu quá nhiều nên mãi chiều nay mới hồi tình. Minh Long thuật lại kết quả trận chiến, Trương Dũng nghe xong cũng rất vui mừng. Cuối cùng thì miêu yêu cũng bị quét sạch, thật không uổng phí công sức của mọi người bỏ ra. Hỏi han một hồi đoàn người ra về, hẹn gặp lại Trương Dũng trên thành phố. Sáng ngày hôm sau, Vịnh Mai cùng Kim Ngân đánh xe đưa đám người Minh Long trở lại thành phố. Trên đường về thì lão Mã hỏi Minh Long. Con thật sự không sao rồi chứ? Minh Long hơi ngạc nhiên khi thấy lão hỏi như vậy, bèn trả lời. Sao tự nhiên sư thúc lại hỏi con như vậy? Hôm qua ta lại thấy con bị ấn kết phản vệ, thật là không sao chứ? Lão Mã ánh mắt dò xét như sợ Minh Long giấu giếm điều gì. Không có việc gì, thúc yên tâm. Không lẽ con... Lão Mã cả kinh lắp bắp không nên lời. Minh Long khẽ mỉm cười. Trong trận chiến hôm qua, con đã nhìn thấy cánh cửa của tiền đạo, có lẽ sắp đột phá cảnh giới. Còn mẹ nó, thật tốt quá rồi. Đại quân một bên không hiểu cái gì là cảnh giới, rồi tiền đạo tò mò hỏi. Minh Long tiểu tử, cái gì mà cảnh giới? Cảnh giới chính là cấp bậc tu luyện của pháp sư. Đạo gia chúng tôi chia thành các cấp bậc: đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên và thượng tiên. Trong đó, từ thiên sư trở xuống được xem là cấp bậc của nhân gian, còn địa tiên trở lên được xem là cấp bậc của tiên giới. Lợi hại như vậy, thế còn Trương Dũng huynh đệ và Pháp Tâm thiền sư đây thì sao? Pháp Tâm nghe hắn nhắc đến mình thì quay sang giải thích. Phật môn chúng ta cũng giống đạo môn, cũng chia thành các cấp bậc tu luyện: Sa Di, Tỳ Khưu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán, Tôn Giả. Âm Dương Sư hay còn gọi với một cái tên gọi khác, đó là Tán Tu Dân Gian, cũng có các cấp bậc tu luyện lần lượt là Linh Đồ, Linh Sĩ, Linh Sư, Đại Linh Sư, Tế Tư, Đại Tế Tư, Tiên Tri. Minh Long bổ sung. Nói như vậy, ba người các cậu bằng cấp bậc. Có thể nói là như vậy. Đoàn người trên đường cứ nói vui vẻ, cho đến khi xe chạy về tới xóm trọ của Minh Long, kết thúc một chuyến đi du lịch bất đắc dĩ. Chương 47. Huỳnh Đệ. Hôm qua khi về đến phòng trọ, cả bốn người ngủ một giấc thật say. Sáng nay khi tỉnh dậy, Minh Long gọi mấy người còn lại cùng đi ăn sáng. Tại đây hắn mới hỏi dự định của Pháp Tâm. Này Hòa Thượng, cậu tính về lại núi sao? Pháp Tâm tuy chưa chính thức xuất gia, nhưng vẫn rất thích mọi người gọi hắn là Hòa Thượng. Khẽ kể nói. Ta cũng chưa biết, lần này xuống núi sư phụ ta có căn dặn, muốn ta đi thăm thú một chút, kinh lịch cuộc sống cùng pháp thuật giới để tâm tính bình ổn hơn. Lúc đó lại về núi chính thức xuất gia cũng không muộn. Cả ba người Minh Long che miệng cùng nén tiếng cười phát ra, nhưng vẫn không giấu được Pháp Tâm. Hắn bực bội nói tiếp. Ta từ nhỏ tính khí đã như vậy, thẳng thắn có sao nói vậy, có gì đáng cười? Minh Long thấy hắn nổi giận bèn cực kỳ nói. Chúng ta không có ý chê trách ngươi, nhưng mà này huynh đệ, nếu ngươi thật sự muốn xuất gia thì ta nghĩ là cái tính nóng này của ngươi phải điều chỉnh một chút đấy. Pháp Tâm không nói gì nữa, giống như ngầm thừa nhận với Minh Long về vấn đề đó. Chiều ngày hôm đó, khi tan học, đám người Minh Long được Kim Ngân mời tới nhà ăn cơm. Minh Long đại sư, các vị đã tới, mời vào mời vào. Khi đoàn người Minh Long vừa bước xuống xe, Đỗ Hưng đã nhiệt tình mà chào hỏi. Đỗ bá, xin đừng công nể, người gọi cháu là Minh Long được rồi. Minh Long lễ phép nói. Được được Minh Long, nàng ngồi đi, ngồi đi. Đỗ Hưng nhiệt tình mời đoàn người vào bàn tiệc. Thật đáng tiếc, hôm nay không có Trương đại sư ở đây. Lần này thật vất vả cho mọi người. Hôm nay tại đây, Đỗ mẫu xin kính các vị một ly, xem như lời cảm ơn. Đỗ Hưng nói đoạn, nâng lên ly rượu tây hướng đoàn người mời gọi, sau đó uống cạn. Ta đang nghe Kim Ngân kể lại sự tình. Thật xin lỗi các vị, để mọi người vì con gái ta mà trải qua sự tình nguy hiểm như vậy, Đỗ mẫu thật sự rất áy náy. Nhưng các vị yên tâm, con người ta làm việc rất nhanh chóng, có ân tất báo, xin các vị để lại số tài khoản ngân hàng, một lát nữa ta sẽ chuyển thù lao cho các vị. Minh Long định nói gì, nhưng Đỗ Hưng đã vội nói tiếp. Các vị đừng từ chối, đây là tấm chân tình của ta. Từ nay chúng ta xem như là người một nhà, có khó khăn gì các vị cứ nói một tiếng, ta sẽ giúp đỡ hết mình. Nói tới đây Đỗ Hưng lại mời đoàn người một ly. Kết thúc buổi tiệc ngày hôm đó, Kim Ngân đích thân đưa bọn họ trở về. Trên đường đi nàng ngại ngùng mà nói. Thật xin lỗi mọi người, trẻ em là thương nhân, bất kể chuyện gì cũng sòng phẳng nên mới đề nghị như vậy. Nhưng mọi người yên tâm, cha em đã nói mọi người từ nay là người một nhà, có nghĩa ông xem tất cả mọi người đều như con cái trong nhà. Minh Long lúc này tâm trí đang nằm ở trên điện thoại, hắn thật mong chờ tin nhắn từ ngân hàng báo về. Quả thực hắn không phải hạng hám tiền, nhưng nếu đã có thì càng tốt. Một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người xem thì là tin nhắn từ ngân hàng. Cái gì? Sao lại nhiều như thế này? Minh Long hốt hoảng nhìn sang Kim Ngân. Mọi người đừng từ chối, đây là tấm lòng của gia đình em. Tôi cũng được 50 triệu á. Đại quân lắp bắp. Đại quân ca cũng bỏ ra không ít công sức mà. Kim Ngân cười híp mắt. 30 phút sau, xe đã đậu trước cửa xóm trọ. Bốn người xuống xe vẫy tay chào Kim Ngân. Xe vừa đi khỏi, Minh Long nhảy dựng lên kêu hét làm kinh động cả xóm. Đại quân nhìn hắn vẻ mặt khinh bỉ. có 50 triệu mà cậu làm như 500 triệu vậy. Cái đồ hám tiền. Cả ba người quay sang nhìn hắn đồng thanh nói, chỉ mình cậu được 50 triệu thôi. Cái gì? Các cậu đùa tôi ư? Tự nhìn xem đi. Nói đoạn thì cả ba đưa ra di động vào phần tin nhắn cho Đại Quân xem. Tiểu Ngọc 100, Pháp Tâm 200, Minh Long, còn mẹ nó 500 triệu. Đại Quân sau khi biết số tiền thủ lao của mọi người thì lăn ra đất mà dãy này. Thần Vạn Độ Hưng bất công. Ba người Minh Long biết tính của cái tên thân xác đàn ông mà tâm hồn thiếu nữ này, nên mặc kệ hắn, bỏ đi vào trong phòng. Hai ngày hôm sau, Minh Long nhận được điện thoại của Vịnh Mai, nói cho hắn Trương Dung đã xuất viện. Hiện tại nàng đang trên đường đưa hắn về, hẹn mọi người gặp mặt một chút, còn nói là có chính sự. Huynh hồi phục nhanh như vậy? Vừa tới điểm hẹn, Minh Long vội hỏi Hàn Trương Dũng. Trương gia ta cũng có tâm pháp luyện thể thuật, ta từ nhỏ đã luyện nên thân thể cũng khá tốt. Hôm đó ngất đi vì tiêu hao sức lực quá độ, ngoại thương không đáng kể. Nói đoạn thì hắn quay sang phía Tiểu Ngọc nói, cảm ơn cô, hôm đó nếu không có cô, có lẽ ta đã không giữ nổi mạng. Tiểu Ngọc mặt ửng đỏ lung tung nói, là ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Nếu huynh không đỡ cho ta một kích, có thể ta đã chết. Đoàn người thấy điệu bộ của hai người, ai nấy đều hiểu ra vấn đề, cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau mà cười. Cô nói có chính sự là chuyện gì? Minh Long hướng Vịnh Mai nhưng nhướng chân mày. Ta gặp phải mấy vụ trọng án, nhưng tình tiết rất quái dị. Ta nghĩ có liên quan đến ma quỷ, muốn tìm người bàn bạc một chút. Vịnh Mai nghiêm túc nói, sự tình quái gì? Mảnh đất Hà Nội nhỏ bé này sao lại nhiều quái sự như vậy? Lão Mã còn dám nói không thể qua lệ quỷ đại yêu. Minh Long nghĩ tới đây bèn quay sang Vịnh Mai bảo nàng kể lại tường tận. Ta gần đây nhận được rất nhiều trọng án, nạn nhân chủ yếu là người làm ăn nhỏ, có một số người nổi tiếng trên mạng. Kỳ quái là trước khi chết, tất cả bọn họ đều từng chuyển một số tiền lớn đến một tài khoản ma. Tài khoản ma? Con mẹ nó, ma cũng dùng tài khoản sao? Đại Quân một bên tò mò hỏi chen vào một câu. Kết quả là bị tất cả mọi người lừa một cái, bèn ngoan ngoãn ngồi im không nói gì nữa. Vịnh Mai tiếp tục nói, tài khoản đó là con người không biết dùng cách nào qua mắt được ngân hàng, dùng thẻ căn cước của người đã chết mà tạo nên. Vì vậy ta mới gọi đó là tài khoản ma. Lại nói tất cả những người này đều là tự tử mà chết. Cho dù trước đó bọn họ đều sinh hoạt hết sức bình thường, không hề có bệnh lý về thần kinh. Vịnh Mai một hơi thuật lại sự tình đã điều tra cho Minh Long cùng đoàn người nghe. Nghe xong Minh Long trầm mặc không nói. Hắn là biết sự tình quái dị như vậy nhất định có liên quan đến ma quỷ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra quá trình diễn ra như thế nào. Bỗng một bên Trương Dũng lên tiếng, các người nghe nói qua cô Ma Thong chưa? Đoàn người vẻ mặt mộng bức, chỉ có Minh Long và Tiểu Ngọc đứng bật dậy. Huynh nói là cô Ma Thong, một loại quỷ nhi mà pháp sư Thái Lan hay luyện. Minh Long cẩn thận nghĩ lại, đúng là rất có khả năng. Nạn nhân đều là người làm ăn buôn bán nhỏ và những người mong muốn được nổi tiếng nhanh. Họ rất dễ bị dụ hoặc bởi danh lợi. Thỉnh vong quỷ nhi về nuôi dưỡng, mong nó mang lại tài lộc, danh tiếng là chuyện dễ hiểu. Tiểu Ngọc nãy giờ đứng đó bất động, không thể nói được gì. Bất chợt nàng ôm mặt khóc lớn, khóc như một đứa trẻ. Nàng thật sự không thể kìm nén được nữa. Đoàn người ngây ngần không hiểu tại sao sự tình lại xảy ra như thế này. Tiểu Ngọc chạy nhanh ra khỏi cửa. Minh Long hối thúc Trương Dũng chạy theo an ủi nàng. Lúc này mọi người mới quay sang hỏi Minh Long rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Minh Long thuật lại cho mọi người biết cái chết của cha mẹ Tiểu Ngọc là có liên quan đến cô Ma Thong. Nên khi nghe được chuyện này có liên quan đến cô Ma Thong, nàng nhất thời không thể kiềm chế. Phía ngoài vườn hoa lúc này, Tiểu Ngọc đang gục đầu vào vai của Trương Dũng mà khóc lớn. Trương Dũng vừa rồi nghe nàng kể lại quá khứ đau buồn cũng sinh ra thương cảm. Hắn ôm nàng vào lòng vỗ về mà lòng cũng cảm thấy đau thắt. Sau một hồi bình phục tâm tình, Tiểu Ngọc nín khóc. Nàng nắm lấy tay của Trương Dũng mà nói, em từ khi thoát khỏi bàn tay ác quỷ nọ, trong lòng đã nung nấu hy vọng báo thù, vì vậy mới bái sư học đạo. Em nghĩ những vụ án này có liên quan đến tên pháp sư Thái Lan năm xưa đã hại cha mẹ em. Em muốn tìm chúng để báo thù, anh sẽ giúp em chứ? Nhìn vào ánh mắt đáng thương của Tiểu Ngọc, Trương Dũng lòng hạ quyết tâm, dù phải chết cũng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Sau buổi trò chuyện thật lâu hôm đó, hai người bọn họ dường như thấu hiểu về nhau rất nhiều. Tình cảm của cả hai dần dần chớm nở. Chương 48, Cô Ma Thong. Trên đường về nhà hôm đó, vì sự Tiểu Ngọc đau lòng, nên khi về đến phòng trọ, Đại Quân lập tức nhảy sang phòng Bình Long tìm hắn cùng Pháp Tâm để hỏi về Cô Ma Thông. Này tiểu tử, Cô Ma Thông kia rốt cuộc là gì? Sao nó có thể hại người như vậy? Cô bị điếc sao? Khi nãy tôi đã nói rồi, Cô Ma Thông là quỷ nhi do Pháp Sư Thái Lan luyện. Tên Pháp Sư này chắc chắn là tà đạo, nếu không quỷ nhi hắn luyện, không bằng tà tính như vậy. Minh Long trầm mặc nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta có nghe sư phụ nói đến Cô Ma Thông này một lần, khi nãy nhất thời không nhớ ra, nhưng khi nghe cậu nói về quỷ nhi ta mới nhớ. Cô Ma Thông này là những linh hồn của trẻ nhỏ được đưa vào trong những con búp bê. Chất liệu thì tùy người luyện lựa chọn, gỗ vải đều có. Chúng chết vì nhiều lý do và hoàn cảnh, nhưng đa phần là bị bỏ từ khi chưa sinh ra. Bởi vậy, vì chưa được sinh ra đã bị bỏ rơi, nên oán khí của chúng rất mạnh. Nếu không được pháp sư chính tu độ hóa trước khi đưa vào búp bê, chúng rất dễ trở thành ác quỷ đáng sợ. Dù cho có được nuôi dưỡng đúng cách, chúng vẫn tìm mọi cách để tụ tà, mục đích là nâng cao thực lực. Nhưng nếu được độ hóa đúng cách, chúng cũng có thể phù hộ cho người nuôi được một số việc nhỏ. Pháp Tâm bèn giải thích thêm. Nói như vậy, các cậu đang nghi ngờ những vụ án kia có liên quan đến việc những nạn nhân kia nuôi phải Cô Ma Thông tà tu. Đại Quân nhất thời thông minh nói. Đúng như vậy, thật không ngờ mới trải qua tử chiến mấy hôm lại gặp phải sự tình quái dị này. Có lẽ đây là số kiếp của chúng ta. Minh Long thở dài. Trừ ma về đạo là bổn phận của Pháp Sư. Cậu chủ quyết mục đích tu hành của mình là gì? Pháp Tâm nói những lời này đơn thuần chỉ là nhắc nhở hắn chức trách của Pháp Sư, nhưng đồng ngờ vô tình lại chạm vào nỗi đau của Minh Long. Minh Long nét mặt xấu não cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đuổi Đại Quân về phòng. Phần mình thì lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đàm Minh Long lại lên lớp, còn Pháp Tâm được Vịnh Mai đưa xuống hiện trường các vụ án điều tra trước một chút xem có thu được manh mối gì không. Hai người ngày còn tại quê ngoại Kim Ngân đã làm quen qua. Hiện tại đi cùng nhau làm việc cũng rất thoải mái. Hòa thượng Pháp Tâm, người xem, đây chính là hiện trường vụ án xảy ra gần nhất. Vịnh Mai đưa Pháp Tâm vào một căn hộ chung cư, chỉ tay về phía phòng tắm nói. Không cần cầu kỳ như vậy, trực tiếp gọi tên ta là được. Nói đoạn thì hắn tiến vào phòng tắm xem xét. Vì đã trải qua vài ngày, nên Pháp Tâm không tìm ra chút quỷ khí nào. Là cắt cổ tay tư vấn, chúng ta tìm được dao gọt trái cây đã đem về sở tra xét vân tay. Đúng là trên dao chỉ có một mình dấu vân tay của nạn nhân. Vịnh Mai thì hắn ngó nghiêng, tưởng hắn muốn tìm gì đó nên chủ động giải thích. Pháp Tâm cũng không nói gì, chỉ lặng lặng tìm kiếm khắp căn nhà. Một lát sau hắn từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một con búp bê bằng gỗ. Trên búp bê hắn nhìn thấy một tia quỷ khí nhàn nhạt, nói rõ quỷ nhi kia là gần đây mới rời đi. Cô Ma Thông một khi đã bị định trụ trên búp bê thì suốt đời này cũng không thể vứt bỏ. Búp bê nọ đối với quỷ nhi cũng giống như thân thể đối với hồn phách của con người vậy. Hồn phách có thể ly thể, nhưng nếu quá lâu thân thể sẽ sinh ra khô héo, hồn phách không thể nhập vào cũng xem như là một dạng tử vong. Mà đối với quỷ nhi, nếu không có búp bê để trốn vào thì rất dễ bị pháp sư hoặc quỷ sai phát hiện khí tức tiến đến thu thập. Pháp Tâm cầm búp bê, cẩn thận bỏ vào túi ba lô bên hông, sau đó hướng Vịnh Mai nói. Ta đã tìm được thứ cần tìm, cũng may chưa bị người lấy mất. Ý ngươi là con búp bê kia? Vịnh Mai tò mò hỏi. Đúng như vậy, chỉ cần có búp bê này, chúng ta sẽ tìm ra pháp sư Thái Lan kia nhanh hơn. Tại các vụ án trước đó, chúng ta không để ý đến mấy thứ này, để ta phân phó người đến tìm lại. Vịnh Mai đang định gọi điện thì Pháp Tâm nói. Không cần đâu, những búp bê đó e rằng đã bị người ta lấy đi rồi. Nơi này mới xảy ra vụ án, cảnh sát các người vẫn còn ở đây bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra, nên búp bê này mới chưa bị lấy đi. Cũng may là chúng ta còn tới kịp, nếu không sự tình này xem như mò kim đáy bể. Pháp Tâm bình thường cũng không phải người tẻ nhạt, nhưng khi đứng trước phụ nữ, đặc biệt là mỹ nhân, thì hắn vô cùng lãnh đạm. Có lẽ hắn thực sự có phật duyên. Chiều ngày hôm đó, sau khi từ hiện trường trở về, Pháp Tâm đem mọi chuyện điều tra được cùng búp bê cho Minh Long xem xét. Một lát sau, Trường Dũng cũng tới, là người bắt đầu thảo luận đưa ra kế hoạch hành động điều tra. Quỷ nhi kia tám phần là đi báo cáo tình huống với Pháp Sư Thái Lan. Khi nó quay về mà không thấy búp bê, chắc chắn sẽ nghĩ là cảnh sát mang đi. Ta đoán nó sẽ dựa theo khí tức mà nó lưu lại trên búp bê mà đi tìm. Đại Quân chen vào một câu. Vì chúng ta bắt nó lại dùng mình tra tấn, không sợ nó không khai ra. Không được, Pháp Sư Thái Lan kia chắc chắn có liên kết với tất thảy quỷ nhi hắn luyện. Một khi quỷ nhi gặp rắc rối, hắn sẽ cảm nhận được ngay. Bởi vậy ta tính như thế này. Minh Long nói một hơi hết kế hoạch mà hắn nghĩ ra. Cái gì? Bảo ta mang búp bê này về nhà ư? Vịnh Mày mặt mày khó chịu nói. Chỉ là tạm thời thôi. Tôi đâu có bắt cô nuôi nó. Cô là cảnh sát, Quỷ Nhi nhất định không nghi ngờ thân phận bị bại lộ. Đợi lần tới nó tìm đến pháp sư Thái Lan kia, bảo búp bê đang ở đâu để tên kia tới lấy. Lúc đó chúng ta sẽ lần theo hút gọn một mẻ. Cô không phải nói là cô rất gan dạ sao? Cố gắng một chút. Vịnh Mai nghe hắn khích tướng, trong lòng không khỏi ấm ức, nhưng đành phải làm theo. Từ hôm đó Vịnh Mai đưa búp bê về nhà, tất nhiên là cả Minh Long đi cùng. Ngươi chắc chắn đêm nay Quỷ Nhi kia sẽ tới sao? Trên đường về Vịnh Mai thắc mắc hỏi. Không chắc, nếu như chắc chắn ta đã kéo theo Pháp Tâm cùng Trương Dũng rồi. Là lo cho an nguy của cô. Ngộ nhất tối nay Quỷ Nhi kia thực sự tìm đến, không có tôi ở đó, nó mà ra tay với cô thì sao? Minh Long cười nói. Ta mà phải sợ nó hay sao? Người ta sợ là người đấy. Nói đoạn thì mặt nàng có chút ửng đỏ. Cô đang nghĩ cái quái gì thế hả? Minh Long ta anh tuấn tiêu sái, cô có cho ta cũng chưa chắc nhận. Đừng có ở đấy mà tự luyến bản thân. Nghe Minh Long nói như vậy, Vịnh Mai không khỏi xấu hổ, thẹn quá hóa giận, chút nữa là buông vô lăng nhào qua mà cho tiểu tử này một trận. Hai người nháo sự một hồi cũng về tới nhà của Vịnh Mai. Vịnh Mai bước xuống mở cửa mời hắn vào nhà. Đây là lần đầu tiên có nam nhân lạ mặt bước vào nhà của nàng. Chương 49, Cù Mà Thong 2. Tối nay ngươi ngủ ở đây đi. Vịnh Mai nói đoạn chỉ tay vào ghế sofa cạnh đó. Cái gì? Nhà cô chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Này này, ta đến đây là để bảo vệ cô đấy. Minh Long bất bình nói. Là vì bảo vệ ta nên ngươi mới cần ngủ ở đây. Nhà ta hai tầng lầu, mỗi lầu một phòng ngủ. Ngươi mà lên đó, nhất tối Quỷ Nhi kia đến, đừng ngươi chạy xuống, ta đã bị nó giết rồi. Thế nàng nói phòng còn lại ở lầu 2, nên Minh Long cũng đành ngậm miệng, an phận mà ngủ tại sofa. Sau một hồi nháo sự, Vịnh Mai đi vào phòng, lát sau thì nàng quay trở ra nói. Ta đi tắm một chút, ngươi bố trí công việc của mình đi. Búp bê kia ta để trên bàn trong phòng ta. Minh Long nghe nàng nói đi tắm, trong đầu không khỏi suy nghĩ cảnh xuân, nhưng vội vàng xua tan. Một lát sau, sau khi bố trí sofa để tối ngủ, hắn đi vào trong phòng Vịnh Mai quan sát một chút. Đúng là phòng của nữ nhân thực sự rất thơm, bài trí cũng khá gọn gàng ngăn nắp. Hắn quét mắt quanh một lượt, nhìn thấy búp bê đang nằm trên bàn trang điểm. Hắn cẩn thận gấp nhỏ một lá linh phù để dưới tượng gỗ búp bê. Sau đó cũng không bày bố pháp trận gì, quay người ra khỏi phòng. Tầm 15 phút sau thì Vịnh Mai từ trong nhà tắm bước ra, trên thân mặc một bộ váy ngủ, bộ dáng rất khiêu gợi. Này này, cô không còn bộ quần áo ngủ nào khác hay sao? Minh Long giả bộ che mắt mà nói. Sao hả? Ngươi là không kiềm lòng được. Vịnh Mai ánh mắt mê hoặc nhìn Minh Long, sau đó thì bày ra một bộ dáng không đứng đắn mà cười nói. Không phải là không kiềm được, mà là nếu lát nữa Quỷ Nhi kia thật là tới, ta không có công phu đợi cô thay đồ rồi mới đuổi theo nó. Còn nữa, cô đeo lên vòng cổ này, trên đó có máu thiên sư của ta, lại được tạo một kết ấn, nhất thời lệ quỷ đại yêu cũng không tổn thương cô được. Minh Long buồn bực nói. Thấy vẻ mặt Minh Long nghiêm túc, Vịnh Mai cũng không dám đùa cợt, đem vòng cổ đeo lên, sau đó đi vào phòng thay một bộ quần áo khác. Ở xóm trọ lúc này, Pháp Tâm cùng Trương Dũng đang ngồi uống trà. Đại quân bị bọn hắn bắt đi mua đồ ăn tối. Cậu trước đây có giải quyết qua sự tình liên quan đến cô Ma Thong rồi sao? Pháp Tâm quay sang hỏi. Trương Dũng uống một ngụm trà, sau đó hồi tưởng lại nói. Năm đó, ta cùng cha ta có gặp phải một sự tình liên quan đến nó. Sau một lần đi xem phong thủy trong một biệt thự sắp xây dựng tại thành phố Phủ Lý Hà Nam, cha ta phát hiện trên người chủ nhà có quỷ khí quanh quẩn. Hỏi rõ sự tình mới biết, chủ nhà đúng thật là đang thờ phụng một cô Ma Thong. Mấy năm gần đây nhờ có nó mà sự nghiệp phát triển không ít. Nhưng gần đây cô Ma Thong kia thường đòi hỏi thái quá về đồ cúng, nhiều lần còn đe dọa chủ nhân, khiến chủ nhà lo sợ mà làm theo ý nó. Quỷ Nhi đòi hỏi là máu cùng thịt tươi. Biết gặp phải quỷ tu ta, cha ta bán với chủ nhà nghỉ cách diệt trừ nó. Năm đó may là phát hiện sớm, Quỷ Nhi kia mới bắt đầu tu ta được một tháng, pháp lực chưa có bao nhiêu, nên lần đó cha ta thu phục nó dễ dàng. Trương Dũng một hơi thuật lại. Ta nghĩ cô Ma Thong chúng ta sắp đối phó không hề đơn giản. Nếu Tiểu Ngọc nhớ không sai, thì pháp sư Thái Lan đó đã dùng cô Ma Thong này hại người cách đây 8 năm. Từng đến bây giờ không biết thực lực của chúng cường đại như thế nào rồi. Pháp Tâm cảm khái nói. Đang trong lúc hai người bàn luận thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Minh Long gọi. Trương Dũng vội bắt máy, cũng không hỏi dài dòng, vì hắn biết nếu mình làm gọi chắc chắn sự tình có biến hóa, trực tiếp nói. Ở đâu? Phía đầu dây bên kia, Tướng Minh Long thở phì phò giống như là vừa mới trải qua chạy vượt dã. Các cậu mau tới, địa chỉ là... Minh Long thở không ra hơi, nói địa chỉ cho Trương Dũng. Hai người Trương Dũng, Phạm Tâm vội vã khởi hành, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến đó. Minh Long lần vừa rồi khi đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, bỗng cảm thấy chung kinh hồn đeo bên hông có cảm ứng. Biết là có quỷ yêu tới gần. Minh Long khẽ chạm nhẹ lên chuông cảm nhận phương vị quỷ yêu xuất hiện. Hắn cả kinh, quỷ khí từ phía phòng của Vịnh Mai. Không dám vọng động, hắn nhẹ nhàng tiến lại bên cửa, tay vẫn đè chặt chuông kinh hồn. Hắn dự định nếu quỷ như kia dám tổn thương Vịnh Mai, hắn sẽ trực tiếp lao vào, mà kế thất thải kế hoạch đề ra lúc trước, cũng nhất quyết bảo vệ Vịnh Mai chu toàn. Đợi một lát hắn cảm nhận được quỷ khí đi xa, vội vã để cửa tiến vào trong phòng, đem lá linh phù dưới thân tượng búp bê lấy ra, nhanh tay gấp thành hình một con hạc giấy, sau đó thì thổi một hơi vào hạc giấy ném ra ngoài cửa sổ. Lúc này Vịnh Mai cũng bị động tình làm thức giấc. Nàng nhìn thấy Minh Long ở trong phòng thì không khỏi hốt hoảng la toáng lên. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi định làm gì? Ta nói rồi, cô bớt tự luyến lại. Mau đi, quỷ như kia đã chạy, tám phần là đến chỗ pháp sư Thái Lan. Nói đoạn không để cho Vịnh Mai kịp hiểu chuyện gì, Minh Long đã một bước nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn theo hướng của hạc giấy bay đi mà đuổi theo. Đợi ta! Vịnh Mai lúc này mới chấn tỉnh lại, vừa lấy súng lục cùng thẻ cảnh sát cùng nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo hắn. Hai người một đường chạy gần 5 km. Tuy tốc độ hạc giấy bay rất chậm, nhưng để chạy một đoạn đường dài như vậy, hai người cũng phải bỏ ra khí lực không nhỏ. Cũng may là Minh Long thể trạng rất tốt, Vịnh Mai là cảnh sát cũng có tập võ nghề, nên chạy một quãng đường xa như vậy, hai người cũng không bị mệt chết. Hai người đuổi theo hạc giấy đến một khu dân cư cạnh sông Hồng. Tại đây khi đã xác định được ngôi nhà mà quỷ như kia bay vào, lúc này Minh Long mới lấy ra điện thoại gọi cho Trương Dũng. Này Minh Long, hạc giấy kia làm sao lại bay như thật vậy? Vịnh Mai nãy giờ vẫn thắc mắc chuyện hạc giấy biết bay, chỉ là cả đoạn đường chạy liên tục không có sức để hỏi. Hiện tại dừng nghỉ mệt thì nàng mới quay sang Minh Long mà nói. Hạc giấy kia là tôi dùng truy tung phù gấp thành, lại thổi một hơi cương khí vào kích phát linh lực, nên nhất thời có thể bay lượn. Sở dĩ nó bay theo quỷ nhi, bởi vì khi tôi đã để lá linh phù dưới trên tượng gỗ búp bê, một phần quỷ khí đã lưu lại trên linh phù. Dựa vào đó mà cho dù quỷ nhi kia có bay tới đâu, nhanh ra sao, thì hạc giấy vẫn dựa theo quỷ khí kia mà tìm tới. Minh Long một hơi giải thích. Bây giờ chúng ta vào bắt tên pháp sư kia sao? Không được, trong đó không biết ẩn chứa cái gì. Đợi Trương Dũng cùng pháp tâm tới rồi hãy hành động. Ngươi sợ sao? Vịnh Mai liếc hắn một cái nói. Đại tỷ à, ta thật sự rất sợ. Mạng ta chỉ có một, nếu cứ tùy tiện xông vào Long Đầm Hổ Huyệt như vậy, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Minh Long ấm ức mà nói. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của Chuyện Ma này. Tập 5 của truyện sẽ được lên sóng vào 0 giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.